Chương 3782 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền Minh Uyên trong mắt bốt. Người đăng, Lạc Tử đổi kiếm Thiên Tông coi như, hiện ở kết nối với thần đại nhân đều đổi, hơn nữa. Chút nào không nể mặt mũi, rất nhiều người cũng cảm thấy Long Phi bọn họ chơi. Xong. Có thỉnh. Triệu Hàm bùng nổ ra đến thực lực để toàn trường chấn động. Như này cường đại phòng ngự liền ngay cả tên kia thượng thần đại nhân đều từ bỏ. Công kích nữa, hắn chỉ sợ cũng biết rõ cái tên này không dễ trêu. Thiền chi lực đều có thể tới, phòng ngự cường đại tới trình độ nào. Không quá Triệu Đại Hàm trở lại chỗ ngồi thân thể chìm xuống. Chỉnh Nhân trực tiếp cứng ngắc ở, sắc mặt dị thường tái nhợt khó coi. Thừa dịp người chung quanh không chú ý, một ngụm máu tươi phun ra tới. Đại Hàm. Đại Hàm ca. Triệu Đại Hàm lộ ra mang huyết nha răng, lắc đầu một cái. Nói, để ta không sao. Thiền chi lực A, một chiêu kia lực lượng biết bao hung mãnh, một chiêu hạ xuống, hắn dùng thân thể cứng rắn chống đỡ, chẳng là ngăn trở, có. Thế là chính hắn cũng được bị thương cực kỳ nặng, chỉ là bắt đầu ngay ở trước. Mặt nhiều người như vậy mặt không có biểu hiện ra đến mà thôi, bây giờ trở lại chỗ ngồi liền không nhịn được, Long Phi mi tâm căng thẳng, không nói hai lời, một giọt tinh huyết thả ra đến. Trực tiếp nhỏ vào Triệu Đại Hàm trong miệng, nhắc nhở một tiếng, nói. Ê đừng. Nói chuyện, trước tiên đem thân thể khôi phục. Tinh huyết đối với Long Phi vô cùng trọng yếu. Long cuồng căn bản không kịp ngăn cản. Chủ nhân, ngươi hiện ở tu vi cũng rất khó đột phá, ngươi sẽ đem tinh huyết. Cho người khác nói, ngươi biết càng khó đột phá. Long cuồng lo lắng nói, Long Phi không để ý đến. Tinh huyết cùng huynh đệ thương tổn so ra, đương nhiên là huynh đệ trọng yếu. Tinh huyết nhập thể. Triệu Đại Hàm lập tức ngồi khoanh chân, tĩnh tọa tu luyện. Long Phi nặng nề thở ra một hơi, nói, sau đó không có ta mệnh lệnh, các ngươi. Ai cũng không cho phép bên trên, mặc kệ ta phát sinh cái gì, các ngươi cũng. Đừng lên. Những người này còn cần thời gian tu luyện. Hánh lực lượng đối phó kiếm đế cường giả vẫn được, đối phó thượng thần không. Giang cường giả còn thiếu một chút. Còn không cách nào chống lại, điều này cũng làm cho là Triệu Đại Hàm thiên ngoại thạch đầu thiên phú, đổi. Lại người khác nói sợ rằng sẽ chết mà Triệu Đại Hàm cũng chỉ có thể là mạnh mẽ chống đỡ. Hắc lượng căn bản đánh không lại thiên thần cường giả. Chúng gật gù, e biết rõ. Long Phi xoay người quét mắt qua một cái, nhìn kiếm Thiên Tông phương vị, xong. Quyền không khỏi âm thầm nắm chặt đứng lên, vừa nãy nếu như không là lôi khiếu. Ở bên cạnh thêm mắm dặm muối căn bản không có nhiều chuyện như vậy. Kiếm Thiên Tông. Chờ. Long Phi lửa giận trong lòng bốc lên. Giữa về sau, vòng thứ nhất luyện đan tỷ thí 100 người đứng đầu đi ra. Cái này 100 tên có tư cách tiến vào vòng kế tiếp, cũng là cùng tốt 100 tông môn. Luyện đan sư luận bàn. Phía dưới tỷ thí là luyện khí. Đổi một cái chủ trì. Cái này một lần xuất hiện đang chủ trì trên đài không là Lôi Khiếu, mà chính là Kiếm. Thiên Tông đương nhiệm tông chủ, Vạn Kiếm. Hắn ra trận để rất nhiều người cả kinh, Ngàn Tuyền Cơ cũng lập tức đối với Long Phi nói, thì hắn là Kiếm Thiên Tông. Tông chủ, cũng là Tống Tiên Cáo sư phụ, hắn bắt đầu cũng chưa từng xuất. Hiện ở trên trời đạo thành, nhìn cách Tống Tiên Cáo có chuyện hắn là đi suốt. Đêm lại đây. Tông chủ. Long Phi liếc mắt nhìn, Ngàn Tuyền Cơ nói, hắn là hiện nay phàm nhân thế giới bên trong người mạnh. Nhất bên trong, tu vi đạt đến một loại xuất thần nhập hóa cảnh giới, tam phẩm. Thiên thần một hồi thượng thần cường giả cũng có thể không là đối thủ của hắn. Hơn nữa, hắn còn có một cái đặc thù thân phận, hắn là phong ma nhất tộc. Danh dự trưởng lão, những năm này Kiếm Thiên Tông đệ tử tất cả đều tiến vào. Phong ma nhất tộc. Tống Tiên Cáo phụ thân năm đó cũng là tiến vào phong ma nhất tộc. Cũng là bởi vì có phong ma nhất tộc làm chỗ dựa, hắn Kiếm Thiên Tông tài có. Thể là viễn cổ thứ nhất tông môn. Tông môn cường đại trừ tự thân thực lực ở ngoài, còn muốn có cường đại chỗ. Dựa, chỗ dựa rất trọng yếu, thượng thần không gian viễn cổ gia tộc phong ma nhất tộc cũng là Kiếm Thiên. Tông chỗ dựa. Lôi riết gào hai chân còn ở như nhũn ra, Vạn Kiếm tự thân lên trận chủ trì. Hắn xuất hiện để rất nhiều người khiếp sợ. Kiếm Thiên Tông tông chủ. Hắn không là đang bế quan sao? Làm sao xuất hiện ở tông môn đại hội trên? Phí lời, Tống Tiên Cáo có chuyện, hắn có thể không đến. Ta nghe nói Tống Tiên Cáo cũng là bị Viễn Cổ Liệt Tông tên tiểu tử kia phế bỏ. Người sư phụ này xuất quan, này là muốn lấy lại danh dự a? Lấy lại danh dự phỏng chừng cũng không thể đơn giản như vậy, vừa nãy các ngươi cũng nhìn thấy, tiểu tử kia người bên cạnh có thể nhìn thiên thần chi lực. Ta nghe nói Kiếm Thiên Tông tông chủ so với bình thường thiên thần cường giả mạnh hơn, thêm vào Viễn Cổ Liệt Tông đắc tội những này thượng thần đại nhân. Phỏng chừng Viễn Cổ Liệt Tông là khó thoát vừa diệt. Vạn Kiếm ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Long Phi bên này, nhàn nhạt một tiếng, nói, kể các vị tông chủ, lĩnh đội, phái ra đệ tử xuất chiến. Đang khi nói chuyện, hắn tay áo quét qua. Vù. Toàn bộ thiên đạo võ tràng trên luyện đan đài biến mất, thay vào đó là luyện khí đài. Cũng đồng thời Long Phi cảm thụ khí tức lại biến rất kỳ quái, thiên đạo võ tràng trên mỗi một lần biến hóa, hắn đều có thể cảm ứng được. Không đồng lực đo khí tức. Muốn đi cái này thiên kiếm chi đế lực đo cũng sẽ không như vậy a, tâm bên trong nghi mê hoặc, bất quá Long Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, nói, để xuất chiến. Ngô Kim tiến lên một bước, hướng đi thiên đạo võ tràng. Long Phi nhắc nhở một tiếng nói, ê chính mình cẩn trọng một chút, luyện khí trên đài cũng là chiến trường, bất cứ chuyện gì đều có khả năng sẽ phát sinh. Ngô Kinh gật đầu, nói, ê ta sẽ cẩn thận. Cấp tốc đi tới thiên đạo võ tràng bên trên. Cùng vừa nãy Ngô Hỏa nhất dạng, Ngô Kinh luyện khí trên đài tài liệu cực kỳ thấp. Lược, cùng còn lại luyện khí sư trước mặt tài liệu hoàn toàn khác nhau. Liền mấy khối thiết quán thạch. Không thể bất kỳ linh quán thạch, căn bản là mấy khối rác rưởi. Không quá, Ngô Kinh không có kháng nghị, hắn biết rõ kháng nghị cũng vô dụng, Vạn Kiếm nhà nhạt một tiếng, nói, để các vị chuẩn bị kỹ càng, vậy liền bắt đầu. Đi. Nói vừa rơi xuống, mấy ngàn tên luyện khí đại sư bắt đầu động thủ luyện khí. Ngô Kim nhìn mặt trước mấy khối thiết quán thạch, sắc mặt rất bình tĩnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng mặc niệm Long Phi truyền thụ cho hắn. Luyện khí khẩu quyết trong nháy mắt, luyện khí ngọn lửa phun trào đứng lên, vài tên thượng thần cường giả mi tâm lại là căng thẳng, nói, y viễn cổ luyện. Khí thuật, y. Chuyện này, y cái này là trùng hợp. Vừa là viễn cổ luyện đan thuật, hiện ở là viễn cổ luyện khí thuật, cái này. Cũng là viễn cổ giới biến mất mấy trăm triệu vạn năm đồ vật, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Là ai truyền thụ cho bọn họ, y. Lại viễn cổ thuật. Trên không gian đều biến mất đồ vật, xuất hiện ở đây. Hắn há có thể không khiếp sợ. Huyền Uyên hai mắt căng thẳng, nếu như nói viễn cổ luyện đan thuật là trùng hợp. Nói, vậy này viễn cổ luyện khí thuật tuyệt đối không là, ánh mắt của hắn không. Khỏi nhìn về phía Long Phi, trong lòng âm thầm rùng mình, để xem ra, ngươi biết đồ vật vẫn đúng là không ít. A, y. Cũng nói ngươi là Long Bá Thiên chuyển thế, năm đó những này viễn cổ thuật. Cũng là cùng Long Bá Thiên đồng thời biến mất, nhìn như vậy đến, ngươi vẫn. Đúng là Long Bá Thiên chuyển thế a. Trên người ngươi tất nhiên có không ít viễn cổ lực lượng chứ. Thật là quá tốt, y. Giết ngươi, ta dung hợp trên người ngươi lực lượng, đến thời điểm ta Huyền Minh Nguyên cũng không cần ở loại địa phương này. Huyền Uyên ánh mắt tránh ra tinh mang, hắn hiện ở đã có chút không khống chế được. Này. Long Phi ở trong mắt hắn cũng là một tòa bảo tàng, dường như siêu cấp đại bút tồn tại.